Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì trong buổi tối chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện này nha. Đúng ra mình đã phát tập này vào buổi trưa rồi, nhưng mà sau khi thu âm xong thì mình mới biết được là mình bị thu âm lỗi, tức là bây giờ lại phải đọc lại lần thứ hai, rất là cực. Nhưng không sao, một ngày bắt buộc phải có một tập để gửi cho các bạn, không thì chúng ta sẽ hơi bị buồn một chút vì không có chuyện. Mong rằng với sự ủng hộ của mình, với sự nhiệt tình của mình thì các bạn cũng sẽ ủng hộ kênh của mình nhiệt tình hơn nữa nha. Và bây giờ thì sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Tập này hay đấy. Sau khi qua cổng tò vò, tiến vào khu vực lòng đất, trước mặt của Klein và Akit thì không còn một tia sáng tự nhiên nào nữa. Trần của nơi này còn khóa nguyên vẹn, không có giếng trời, cho nên ánh trăng đỏ rực xuyên qua sương mù cũng không thể chiếu vào đến đây. Akis lập tức nhấc cao đèn báo trong tay một chút, khiến cho hành lang rộng lớn này không thấy tận cùng được, đã nhuộm một lớp ánh sáng ảm đạm. Klein liếc mắt nhìn, ít nhất phát hiện ra được 6 pho tượng đá hình dáng con người có phong cách giống cổ đại. Ngoài vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn trên gương mặt thì không có chỗ nào giống nhau cả. Bị tròng mắt không hề chuyển động, nhìn chằm chằm vào, lại liên tưởng chúng có thể đã từng là người sống sờ sờ. Klein chợt lạnh dọc sống lưng, cảm thấy chỗ sâu trong hành lang, nơi bóng tối đang ngự trị, dường như có một con quái vật khủng khiếp đang há miệng ra, chờ hai người chủ động bước vào bụng của nó vậy. Kiềm chế cảm xúc đang dao động, Klein và Akis không ai lên tiếng, đi xuyên qua những pho tượng đá xám trắng có nét mặt vặn vẹo, bước từng bước về phía trước. Đi khoảng mấy chục giây thì bởi vì có ánh sáng từ đèn báo, Klein dù không cần dùng năng lực nhìn xuyên bóng đêm của oan hồn Xenon, vẫn có thể nhìn thấy một vài bức bích họa ảm đạm hư hỏng trên mặt tường của hai bên. Thỉnh thoảng cũng có thấy mấy bức còn tương đối nguyên vẹn, khiến cho người ta có thể nhận ra được chúng đang miêu tả cụ thể cái gì. Chủ thể của chúng không cần nghĩ cũng biết, đó đều là bóng hình cao lớn đứng trước giá chữ thập, và giá chữ thập thì đang tỏa ra từng tầng hào quang. Bóng hình vừa mơ hồ vừa trang nghiêm đó, hoặc là đối diện với cả một con hồng thủy bao phủ thành băng dâng đến tận sương mù, hoặc là chân dẫm lên mặt đất đang nứt ra thành từng mảng, hoặc là nhìn lên bầu trời sao đối diện với từng con mắt vô cùng tà ma và điên cuồng hiện ra trong bóng tối sâu thẳm. Đây là hình ảnh khi tận thế đến với cả thần viễn cổ Thái Dương để cứu vớt thế giới sao? Điều này có chỗ tương tự với cả bức bích họa mà đám mặt trời nhỏ đã phát hiện ra ở trong thần miếu của tạo vật chủ chân thật, hoặc là họ sao chép lẫn nhau. Mọi người thì đều không từ bỏ nỗ lực đến gần với cả phương diện này của đối phương, dù sao thì cũng đều muốn cường điệu bản thân từng là chúa cứu thế, là thần linh đáng sùng bái nhất. Tầm mắt của Klein thì nhanh chóng di chuyển trên bức tường, tự mình tiến sâu vào trong hành lang kia. Lúc này thì Akit quan sát thấy bức bích họa bị tàn phá này, đột nhiên y đẹp thấp giọng khẽ nói: "Tôi nghi ngờ chân thật đọa lạc tạo vật chủ đã bắt chước những nội dung này trong miêu tả bản thân. Quả nhiên mọi người đều có cái nhìn thống nhất như vậy." Klein thì đẻ súng ngắn chuông tang trước xuống dưới cười nói: "Nếu nhìn thấy thứ liên quan đến tạo vật chủ chân thật ở phía trước thì tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ đâu. Nó và vị tạo vật chủ của tín ngưỡng thành bạch ngân kia có lẽ tồn tại mối liên hệ nào đó." Akit tán thành phán đoán của Klein. Hai người tiếp tục đi về phía trước, cố gắng thả nhẹ bước chân, nhưng bốn phía thì vẫn có tiếng động vọng lại. Trong bầu không khí yên ắng đến cực đoan, hai người cứ thế đi sâu vào trong. Đúng lúc này thì linh cảm của Klein chợt nảy lên. Anh bước lên hai bước, đứng chắn trước người Akis, che đi quá nửa ánh sáng từ đèn báo. Chưa đến 2 giây sau, anh nghe thấy một tiếng động nặng nề truyền từ xa đến gần, rầm rầm. mặt đất khẽ rung chuyển, càng ngày càng rõ ràng. Sau đó thì con lên nhìn thấy phía trước có một bóng hình cao gần 4 mét đang đi ra. Cả người của nó có màu xám trắng, bên ngoài thì điêu khắc hoa văn như một lớp giáp vậy. Đầu mọc ra sừng nhọn của Sơn Dương, miệng giống như chó săn, nửa đóng nửa mở, để lộ ra răng nanh bên trong. Mà thứ thu hút sự chú ý của người ta chính là đôi mắt đang bốc lên ánh sáng đỏ và 6 đôi cánh phủ màu xám trắng kia. Còn quái vật này cầm trường kích bằng đá dài 8-7 mét gì đấy, thông thả tiến vào hành động. Mỗi một bước của nó đi thì đều khiến cho nơi này mặt đất rung chuyển, cảm giác nặng nề truyền ra bốn phía. Trước đó thì Colin chưa từng nhìn thấy vật thật như vậy, nhưng mà chỉ liếc mắt thì anh đã nhận ra đây là thứ gì rồi. Một con thạch tượng quỷ 6 cánh. Kết tinh trung tâm của nó chính là một trong những vật liệu chính của Bí Ngẫu Đại Sư. Năng lực phi phạm của nó nắm giữ thì đương nhiên cũng vô cùng quỷ dị, rất khó đề phòng. Mà nhìn từ hình thể bên ngoài đến vật liệu cấu tạo ra nó, năng lực chiến đấu trực diện chắc chắn cũng rất mạnh. Hơn nữa còn không có sợ phần lớn các sát thương. Nó chỉ cần xông tới đây thôi, đập mạnh thanh trường kích bằng đá nặng nề trong tay xuống, có thể tạo ra sát thương tương đối lớn. Tay trái của con lên thì hơi mở ra, không nóng vội đưa ra phản ứng. Anh cùng với cả Akit đồng thời dừng lại, một người dùng cơ thể, một người dùng quần áo che đi gần hết ánh sáng của đèn báo. Con thạch tượng quỷ 6 cánh kia thì không định đi về phía hai người, nó đi cắt ngang qua hành lang, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất. Quả nhiên giáp quan của nó thì cũng tệ rất tồi. Chẳng trách lúc trước Zinicus có thể xâm nhập vào trong lòng đất rồi thuận lợi quay về. Không nên đợi cho tiếng bước chân khó phát hiện được nữa, mới đi tiếp về phía trước, vượt qua ngã tư vừa rồi. Thật ra thì với thực lực và trang bị hiện giờ, cùng sự hiểu biết về mục tiêu của anh, giết chết một con thạch tượng quỷ 6 cánh thì cũng chẳng phải là khó khăn. Hơn nữa, người trong ngược còn có thể trợ giúp. Sở dĩ anh bỏ qua là vì anh không biết trong khu vực dưới lòng đất này rốt cục có bao nhiêu con thạch tượng quỷ 6 cánh. Một khi chiến đấu gây ra động tĩnh lớn, có lẽ hai người sẽ gặp phải cảnh bị vây khốn. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào lữ hành để thoát khỏi đây. Hơn nữa, nếu kinh động đến sự tồn tại khiến các sinh vật siêu phàm không dám đến gần khu di tích này, thì chỉ số rắc rối sẽ tăng lên rất nhiều. Khống chế lòng tham của mình chính là một trong những điều kiện tiên quyết của việc thăm dò mạo hiểm. Thấy nhà mạo hiểm điên cuồng tỏ ra bình tĩnh và lý trí như vậy, Akis cũng khá vui mừng, càng thêm nghi ngờ đối phương gánh vác một mệnh lệnh của kẻ khờ, cho nên mới kiềm chế sự xúc động muốn tấn công thạch tượng quỷ 6 cánh. Anh ta càng tỏ ra bình tĩnh thì khi gặp được mục tiêu thực sự chắc chắn sẽ càng điên cuồng. Trong đầu của Akis chợt nảy ra suy nghĩ, hắn đi theo Hermes Pardo qua ngã tư rồi tiến thẳng về phía trước. Bích họa hai bên tường thì vẫn bị tàn phá như trước, thỉnh thoảng lại miêu tả về sự thần thánh và vĩ đại của vị thần viễn cổ Thái Dương kia. Rốt cuộc thì Colin và Akis cũng đến cuối hành lang. Nơi này có một cửa đá hai cánh cao 7-8 mét, bên trên thì khắc các ký hiệu có liên quan đến cái chết, yên giấc, kết thúc, tân sinh và bắt đầu. Một mộ táng sau, Colin quay đầu hỏi Akis. Akis gật đầu. Cũng có thể là một thần miếu. Rất hiển nhiên thì hắn cũng nghi ngờ thần miếu và mộ táng ở nơi này có vị trí đồng nhất. Cửa đá màu xám trắng, trước mặt bọn họ thì cũng không đóng chặt. Có một khe hở, nhưng chỉ dành cho trẻ em đi qua. Akis ngắm nhìn cơ thể của mình, chủ động đi qua, bỏ đèn báo xuống, cắm dao ngắn vào, đặt hai tay lên cánh cửa lớn. Hắn thong thả hít sâu một hơi, đầu gối gập xuống, cơ bắp trên cánh tay thì đột nhiên hồi lên. Khe hở kia im hơi lặng tiếng động rồi tách ra. Cờ lên thấy cảnh đó thì hơi nhướng mày, tỏ vẻ khá kinh ngạc, bởi vì người treo ngược đẩy ra cửa nhưng mà không hề có một chút tiếng động nào cả. Anh không nghi ngờ về sức mạnh của một vị hải dương ca giả, nhưng mà cũng không cho rằng cửa đá hai cánh này không hề chạm mặt đất. Chuyển tầm mắt xuống, Colin thấy trong khe hở dưới cửa có thêm một bãi chất lỏng khá dính. Lặng lẽ làm ra hiệu quả bôi trơn. Ngài người trong ngực làm việc thật cẩn thận. Đây là năng lực của nhà hàng hải hay là của hải dương ca giả đây? Anh ta hẳn là còn dùng năng lực phong quyền giả để chế tạo ra đệm khí, cho nên vừa rồi đã mở cửa trong im lặng. Có lên đại khái đã rõ nguyên nhân rồi. Anh dựa vào cửa đá, không vội đi vào, thông qua khe hở rộng đánh giá cảnh tượng bên trong. Đập vào những đường nhìn của oan hồn chính là khu vực bên cạnh, nơi đó có một hàng quan tài đá màu xám trắng. Quả nhiên là sảnh mộ táng trong lòng đất. Có kết hợp với cả thần miếu hay không thì tạm thời còn chưa biết. Klein vừa nghĩ, vừa dùng tay trái rút ra bút ký của lữ hành Lemano. Bên trên thì có năng lực phi phàm thích hợp để quan sát sự vật trong lĩnh vực tử vong. Cùng lúc đó thì anh dùng môi bạc nhanh chóng chế tạo ra tường linh tính, phong tỏa hộp thuốc lá bằng sắt để tránh cho cái đồng ác cốt ở bên trong làm từng người chết đang yên giấc mà bò dậy. Akit cũng rút ra con dao ngắn, để lòng bàn tay trái lên bên cạnh con dao, chợt trượt lên một cái. Một tiếng xoẹt vang lên thì chuôi dao đột nhiên hiện lên, con rắn điện trắng bạc đang dương nanh múa vuốt. Hai người nhanh chóng chuẩn bị xong. Colin đang sắm vài nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo đi qua khe hở, tiến vào sảnh mộ táng. Đương nhiên, trước khi anh đi vào thì oan hồn Xenon đã làm lính gác, vòng vo non nửa vòng trong sảnh mộ táng. Đối với cả bí ngẫu đại sư mà nói thì có bí ngẫu thì không cần phải mạo hiểm trong rất nhiều việc. Chỗ cao trong sảnh mộ táng này có nước ngầm, có vẻ ẩm ướt. Bên trong thì chia làm hai phần trái phải. Mỗi bên đặt 12 chiếc quan tài màu xám trắng u ám. Ở giữa lại có một khu vực hình tròn. Chỗ mặt đất tương ứng dường như tồn tại một bức vẽ phức tạp tinh xảo. Klein không tới gần, cũng giơ tay ngăn Agis lại. Sau đó thì thao túng oan hồn Xenon hiện thân, nhanh chóng bay đến không trung ở khu vực hình tròn kia. Thượng tướng máu sao? Cơ trên mặt của Agis chợt giật giật. Tuy hắn đã sớm có suy đoán về việc này, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn khó mà kiềm chế được phản ứng theo bản năng. Lúc này thì Xenon giảm thấp độ cao, nhìn thấy rõ khu vực ở giữa miêu tả cái gì. Bức vẽ kia có sắc thái u tối, bối cảnh là vài bóng người lờ mờ hư ảo, mà chủ thể lại là một cái bàn dài. Trên bàn dài thì có một hình người đang nằm, trên lưng tỏa ra hào quang của giá chữ thập. Bên cạnh là bóng của ba người đứng vây quanh. Một người có dáng vẻ anh tuấn, tinh thần phấn chấn. Một người thì có vẻ uy nghiêm dũng cảm. Một người để chòm râu dài màu trắng, trông rất trí tuệ. Nhưng ánh mắt của ba người đều lộ ra cảm giác quỷ quái, khó diễn tả bằng lời. Hành động thì cũng giống như vậy. Một người kéo cánh tay của hình người đang nằm nhét vào trong miệng của mình cắn, khiến cả miệng toàn là máu. Một người thì nâng đầu hình người kia lên để hút óc. Một người lại móc trái tim còn đang đập ra, gặm cắn với vẻ đói khát. Ngoài ra thì phần bụng của hình người kia bị nứt ra một lỗ vừa dài vừa rộng. Có một đứa trẻ con đen thui, u ám đang ngồi trong đó, nhai nuốt một đoạn ruột, máu tươi thì đầm đìa nhễ xuống. Bốn người này dường như còn phát giác ra, có người đang nhìn mình, ánh mắt cùng hướng lên trên, giống như đang nhìn chằm chằm vào mỗi một sinh linh nhìn thấy bức vẽ này vậy. Sau khi xuyên qua tầm mắt của oan hồn Xenon, nhìn thấy bức vẽ kia, tim của cậu lên đập mạnh liên hồi, âm thanh thình thịch rõ rệt đến mức này. Là một nhà bói toán giỏi về suy luận, gợi ý về tượng trưng, anh chỉ cảm thấy máu trong người của mình điên cuồng vọt lên đầu, khiến đầu óc mê muội, dường như đang ngăn cản bộ não suy nghĩ thêm một bước. Nhưng cho dù vậy thì cũng có một giọng nói hư ảo thuộc về chính anh đang vang vọng trong đầu, tràn ngập hoảng sợ. Hình người bị phanh thây ăn thịt kia hẳn là đại diện cho thần viễn cổ Thái Dương, đại diện cho Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng của tín ngưỡng Thanh Bạch Ngân. Mà ba người tà ma ở bên cạnh ông ấy thì mình đã từng nhìn thấy trong di tích dưới lòng đất của Bách Lan, nơi phong ấn ác linh khủng khiếp. Chúng tồn tại với hình thức là những pho tượng không tà ác giống như trên bức vẽ này, chia ra đại diện cho mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão, thần tri thức cùng trí tuệ. Đột nhiên thì cô lại nhớ lại một danh từ từng có được. Một danh từ lấy được vì đã đối mặt với cả mặt trời vĩnh hằng. Thiên sứ trắng tuyền. Việc này không phải chứ. Chẳng lẽ mặt trời vĩnh hằng từng là thiên sứ bên cạnh thần viễn cổ Thái Dương? Mặt trời nhỏ lúc trước đã từng đề cập tới chuyện. Anh ta nghe thấy một vị nhân viên thần chức của chúa tạo vật ở trấn Hạ Ngọc dùng giọng điệu sám hối và tiên đoán để lẩm bẩm một số chuyện. Trong đó thì có một câu: các vị vua thường xuyên đến cung điện hoàng hôn để mưu đồ bí mật. Mặt trời vĩnh hằng vốn có tên là thiên sứ trắng tuyền, cũng là vua thiên sứ đã phản bội vị chúa tạo vật kia sao? Mà kẻ đó thì cùng với cả chúa tể của gió báo, thần tri thức cùng trí tuệ, cùng với cả đứa trẻ ngăm đen, không biết đại diện cho vị nào kia, đang chiếm lấy những thứ tốt nhất, chia nhau ăn thịt thi thể của chúa tạo vật thành bạch ngân. Trong điển tích của các đại giáo hội đều có ghi chép lại rằng ba vị thần linh cổ xưa này chính là do tinh thần của chúa tạo vật nguyên sơ phân hóa mà thành. Nhìn từ góc độ nào đó thì giống như là một sự ám chỉ đối với cả lịch sử đen tối vậy. Nếu suy đoán của mình là thật thì chúa tể của gió báo, thần tri thức cùng trí tuệ hẳn cũng là chúa tạo vật trong tín ngưỡng của thành bạch ngân. Vua thiên sứ bên cạnh thần viễn cổ Thái Dương có lẽ nên gọi là thiên sứ gió và thiên sứ trí tuệ. Bởi vậy, tám vị vua thiên sứ đã đủ rồi. Thiên sứ bóng tối, thiên sứ trắng tuyền, thiên sứ gió, thiên sứ trí tuệ, thiên sứ không tưởng, thiên sứ thời gian, thiên sứ vận mệnh, thiên sứ đỏ. Nhìn đứa con của thần Amon và Adam ra, các vua thiên sứ khác thì đều phản bội vị chúa tạo vật kia. Vị thần viễn cổ Thái Dương này cũng không khỏi có phần thê thảm. Bất quá thì bức vẽ này chưa chắc đó là thật. Chưa biết chừng là miệt thị, là nghi ngờ. Không biết đứa trẻ con ngăm đen ngồi trong bụng của thần viễn cổ Thái Dương kia là đại biểu cho vị nào. Cảm thấy tạo vật chủ chân thật có hiểm nghi rất lớn. Chỉ trong chớp mắt mà Colin đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Càng nghĩ sâu thêm thì càng có xúc động quay đầu bước đi, coi như chưa từng nhìn thấy bức vẽ này vậy. Giờ phút này thì nỗi sợ hãi khó mà ngăn chặn được trong lòng của anh đang thậm chí còn khiến cho anh sinh ra ảo giác rằng mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão, thần trí thức cùng trí tuệ đang từ tinh giới hướng ánh mắt xuống mà nhìn chăm chú vào mình vậy. Ai đã để lại bức vẽ này vậy? Ai có thể biết được nhiều bí ẩn như vậy? Hơn nữa lập trường rõ ràng là đứng về phía của thần viễn cổ Thái Dương. Các thánh giả và thiên sứ còn lại vẫn luôn đi theo chúa tạo vật của thành bạch ngân và thủy chung sùng bái ông ấy sao? Sau lưng cờ lên thì đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, người còn hơi run run vì phát sợ. Tuy năng lực quan sát của Akit không bằng tiểu thư chính nghĩa, nhưng là người phi phàm có kinh nghiệm phong phú, trong hoàn cảnh cần cảnh giác và đề phòng cao độ như vậy, cũng không khó phát hiện ra Hermes Paulo có vấn đề, hơi xuất hiện vẻ khác thường. Sao vậy? Hắn đè thấp giọng rồi lên tiếng hỏi. Cô lên đột nhiên như bừng tỉnh, vừa để cho oan hồn xe non rời tầm mắt, vừa chỉ vào khu vực hình tròn, không đặt quan tài đá rồi nói. Anh nhìn thử là biết ngay thôi. Bức họa khiến cho Hermes Paro phải sợ run. Mình mà xem thì liệu có mất khống chế luôn không? Anh ta không ngăn cản mà đề nghị mình xem. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà không loại trừ khả năng anh ta đã mất đi lý trí, chỉ đang giả vờ là một người bình thường. Akit nháy mắt hiện lên vài suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng thì vẫn xách đèn bão lên, vững vàng tiến về phía trước, đi vào khu vực chính giữa. Sau khi đi 7-8 bước, hắn nhìn thấy rõ bức vẽ có sắc thái âm u kia. Cũng chỉ mất thời gian 3-4 giây, tay đang nắm dao ngắn và xách đèn báo của Agis cũng run lẩy bẩy, khó mà kiềm chế nổi, giống như bị một loại bệnh về não nào đó vậy. Hắn từng nhìn thấy pho tượng con người của 6 vị chính thần này ở chỗ thế giới Hermes Pado trên nội Tarot. Đương nhiên thì phân biệt được 3 bóng người đang ăn thịt cánh tay, cắn xé trái tim, hút óc kia là chúa tể gió bão, mặt trời vĩnh hằng và thần tri thức cùng trí tuệ. Từng bị Zilingus hiếp bức mà hắn đã làm ra vài chuyện bất trung với cả giáo hội. Tuy hắn gia nhập hội Tarot, càng ngày càng xa cách với cả vực sâu gió bão, tín ngưỡng ngài kẻ khờ, tìm kiếm sức mạnh to lớn hơn, quyền thế lớn mạnh hơn. Tuy hắn liên tiếp bán đứng tin tức của giáo hội, cũng biếng nhác tiêu cực trong một số việc, nhưng mà từ đầu đến cuối thì vẫn cảm thấy mình là tín đồ của Chúa Tể Gió Bão. Chỉ là không được thành kính cho lắm thôi, không đủ cuồng nhiệt mà thôi. Vậy mà giờ khắc này thì từ đáy lòng của hắn dâng lên một cảm giác tội lỗi rằng mình đã có hành động xúc phạm nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì sợ đến mức tự móc hai mắt của mình ra. Không trực tiếp tự sát thì chứng tỏ mình thật sự đã biến thành ngụy tín đồ. Akit không dám nhiều chuyện, quay người nhìn về phía của Hermes Pardo, giọng vẫn còn run rẩy nói: ba vị kia đều là vua thiên sứ sao? Tôi không thể nào cho anh câu trả lời thuyết phục. Tôi chỉ có thể nói rằng mặt trời vĩnh hằng và thiên sứ trắng có liên hệ chặt chẽ. Câu lên trả lời khá là mơ hồ. Quả nhiên, Akit chợt cảm thấy khả năng của Chúa Tể Gió Bão, mặt trời vĩnh hằng và thần tri thức cùng trí tuệ từng là vua thiên sứ rất lớn. Về phần của Hermes Pardo thì không thể xác định được chuyện này. Hắn không cảm thấy khó hiểu, cũng không bất ngờ. Dù sao thì đối phương chỉ là quyền giả, không phải ngài kẻ khờ. Akit đang định lên tiếng, bỗng nghe thấy một âm thanh bén nhọn vang lên, giống như trong quan tài đá có người đang dùng móng tay cạo lên nắp đậy vậy. Không, không phải là giống như, mà chính xác là như vậy. Két, két. Hai tiếng cộng ba, bốn cỗ quan tài phát ra tiếng ma sát chói tai. Sau đó thì nắp quan tài nặng nề màu xám trắng bị lật ra hoặc trực tiếp nổ tung. Ba bóng người vặn vẹo đứng thẳng dậy. Một trong số chúng thì đang khoác áo bào màu trắng, gần như biến thành màu xám, có phong cách cổ xưa. Gương mặt thì thối rữa lồi lõm rồi. Trên cổ, trên trán và trên mu bàn tay mọc đầy những con mắt sâu hoắm. Một kẻ bên cạnh đó thì có bàn tay rất lớn, đầu ngón tay thô kệch như được điêu khắc từ gỗ vậy. Bên ngoài phủ một lớp dịch mủ vàng lục, tản ra xung quanh một thứ sương mù màu vàng, đồng thời có thể ăn mòn quan tài đá. Một kẻ khác ở bên kia thì mặc áo jacket màu nâu rách nát, trên đầu đội mũ tam giác có hình đầu lâu màu trắng. Nhiều chỗ trên da thì đã hoàn toàn nát vụn, lộ ra xương trắng bên trong. Dưới lớp quần áo, trong quần của nó thò ra từng xúc tu to tướng, khảm đầy vải cá trắng ợt, bóng nhảy, cũng tỏa ra hơi thở oai phong, cuồng bạo, hung ác, khủng bố một cách tự nhiên. Kẻ này thì thậm chí còn khiến cô Linh có cảm giác mình đang đối diện với cả danh sách cao con đường gió bão. Nhưng mà trạng thái cơ thể của nó thì lại dường như không đạt được cấp bậc ấy. Ba người chết này từ trong quan tài đá đi ra, đồng thời chuyển ánh mắt về phía của Hermes Pardo và Akit. Một kẻ phóng ra luồng điện màu trắng bạc ra xung quanh, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Một tên thì đang cho số con mắt không đếm xuể của mình nhìn chăm chăm vào bóng dáng của hai người. Một tên thì lại khuếch tán ra sương mù màu vàng lục của mình ra ngoài và tạo ra một loạt dây mây màu nâu. Cùng lúc đó thì tiếng bước chân vừa nặng nề vừa dồn dập chạy rầm rập đến đây, dường như có một con thạch tượng quỷ sáu đuôi sáu cánh đang đuổi về đây. Cậu lên thấy thế thì không hề bối rối chút nào, tay trái đang cầm bút ký lữ hành Le Mano thò vào trong túi áo, chọc vỡ tường linh tính, chỉ dùng hai đầu ngón tay để kẹp lấy qua đồng áp cốt bỏ ra ngoài. Ngay sau đó thì cổ tay của anh rung lên, ném còi đồng về một phía khác của đại sảnh. Không có gì bất ngờ khi thấy ba người chết biến dị có hơi thở khủng bố, lập tức giống như là chó săn được huấn luyện, cùng chuyển hướng, đuổi theo chiếc còi đồng. Akit thấy cảnh này, ánh mắt đầu tiên chợt ngưng lại, sau đó thì đưa ra quyết định nhanh chóng, vứt đèn báo đi, chạy như điên về phía cửa. Kinh nghiệm nói cho anh biết, Hermes Pardo có thể cùng lúc đối phó với cả ba người chết đáng sợ kia. Còn việc của mình là ngăn lại con thạch tượng quỷ sáu cánh, không cho nó quấy nhiễu đến cuộc chiến của nhà mạo hiểm điên cuồng. Akit vừa chạy đến cửa, đã thấy cánh cửa đá cao lớn kia bị đập vỡ thành mấy mảnh rồi. Một con thạch tượng quỷ sáu cánh đang giơ trường kích bằng đá dài 7-8 mét xông thẳng vào trong này. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt chợt bùng lên lửa giận, cơ bắp trên người nở ra. Dưới sự trợ giúp của cuồng phong, hắn vọt về phía trước, vung con dao ngắn có những ánh điện trắng bạc quấn quanh lên. Uinh! Hắn né tránh thanh kích đá đang nện mạnh xuống đất. Cả nắm tay thì lẫn con dao đồng thời bổ vào bụng dưới của con thạch tượng quỷ sáu cánh. Trong thời gian ngắn này thì ánh điện lóe sáng, vụn đá bay tứ tung. Akit theo đó bay ngược ra ngoài. Còn thế tiến công của con thạch tượng quỷ sáu cánh thì cũng bị ép phải dừng lại. Bịch! Akit ngã mạnh xuống đất, nhưng vừa kịp thời tạo ra điện khí nên không bị thương nghiêm trọng. Lúc này thì ba người chết đã tụ tập lại một chỗ, tranh nhau cướp đoạt coi đồng của Akot. Colin nhìn chúng bình tĩnh nhớ và mở bút ký của lữ hành Lemano ra, để những tờ giấy khô vàng bên trong dừng lại ở trang nhật ký có ký hiệu và hoa văn phức tạp. Đây là năng lực cấp bán thần vừa mới được ghi lại không bao lâu, tia chớp gió báo. Sau đó thì bàn tay đang nắm súng ngắn chuông tang chìa ra một ngón, khẽ lướt qua trang bút ký nọ. Cùng lúc đó thì anh nhìn về phía ba người chết biến dị đang cướp coi đồng Akot, thấp giọng chào hỏi chúng. Tạm biệt nha. Trong tiếng xẹt xẹt, từng tia chớp trắng bạc tự dưng lóe lên, đan chéo vào nhau, hóa thành một cơn bão, bao phủ lên khu vực của coi đồng Akot và cả ba người chết biến dị. Cả sảnh mộ táng nháy mắt sáng như ban ngày, thậm chí khiến cho Akit thiếu chút nữa thì không mở được mắt ra. Sự khủng bố và cuồng bạo tỏa ra từ cơn bão khiến hắn phải run rẩy theo bản năng. Nhờ sự giúp đỡ của gió, hắn vừa nhìn cơn bão đang thành hình, vừa bật người lên, một lần nữa lao đến con thạch tượng quỷ sáu cánh, lại một lần nữa định tấn công Hermes Sparrow kia. Đối với cả sinh vật siêu phàm có cơ thể kiên cố, không sợ sấm đánh như thạch tượng quỷ sáu cánh này, Akit ngoại trừ một đòn bạo nộ con đường thủy thổ, dường như không có cách nào để đối kháng cả. Đương nhiên, trực tiếp dùng tiếng ca để cộng hưởng với cả các cơ quan thính giác và thể tâm trí đối với cả đối phương là cách hiệu quả nhất. Nếu gặp nó ở nơi khác thì Akit chắc chắn sẽ nhắm vào các đặc điểm cao hơn, nặng nề, không đủ nhanh nhẹn của thạch tượng quỷ sáu cánh để quay xung quanh nó, vừa dùng ca hát ảnh hưởng đến đối phương, vừa dùng lưỡi dao đó sắc bén để tấn công vào cùng một vị trí, dựa vào sát thương tích lũy và thời gian lặp lại, chậm rãi mài mòn đối thủ giết chết đi. Nhưng hiện giờ thì hắn đang đứng ở trong sảnh mộ táng này, phạm vi bị hạn chế. Một khi tránh ra khỏi được chính diện, con thạch quỷ tượng sáu cánh này chắc chắn sẽ chuyển sang Hermes Sparrow, dùng thanh trường kích dài 7-8 mét để tấn công đối phương, khiến nhà mạo hiểm điên cuồng này không nắm được cơ hội giải quyết ba người chết kia. Mà quan trọng nhất là Agit nghi ngờ có lẽ tiếng ca của mình còn ảnh hưởng đến cả Hermes Sparrow nhiều hơn cả con thạch tượng quỷ sáu cánh kia. Thanh trường kích bằng đá nện mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố to đùng, khiến cả sảnh mộ rung chuyển, giống như đột nhiên bất thình lình xảy ra động đất vậy. Agit thì cũng không có gắng gượng chống đỡ, cho cuồng phong thổi dưới chân, thuận thế bay về phía bên phải, nhanh nhẹn linh hoạt tránh khỏi đòn tấn công của thạch tượng quỷ sáu cánh, lao thẳng lên đầu con quái vật này. Đúng lúc này thì hắn nhìn thấy đôi mắt màu xám trắng đang bốc lên ánh lửa kia. Suy nghĩ của Agit chợt đình trệ, cả người nháy mắt trở nên cứng ngắc, có cảm giác bị hóa đá vậy. Nhưng mà trên làn da thì không thấy màu xám trắng hiện lên và lan tràn ra. Theo quán tính, hắn tiếp tục bay lên, nhưng mà không kịp chém con dao ngắn ra mà lao thẳng vào đầu con thạch tượng quỷ sáu cánh. Sau một tiếng cốp vang lên, cả người hắn bay ngược về sau, đau đớn không thôi. Trong nháy mắt, hắn đang phản chiếu thanh trường kích màu xám trắng nặng nề kia, nhưng mà suy nghĩ trong đầu lại trì trệ, không thể đưa ra cách ứng phó hữu hiệu. Đột nhiên, một bàn tay chụp lên vai của hắn, kéo mạnh sang một bên. Huỳnh! Đá vụn văng tung tóe, tia lửa bắn ra bốn phía. Thanh trường kích nặng nề trong tay con thạch tượng quỷ sáu cánh đập ra một cái hố rất lớn dưới nền nhà. Cơ thể của Akit thì theo đó hơi run lên. Mọi thứ trước mặt thì lại trở nên rõ ràng, đầu óc cũng đang nhanh chóng hồi phục lại. Hắn dường như tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, không thể nào phản kháng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tìm lại quyền kiểm soát cơ thể. Mãi đến lúc này thì hắn mới phát hiện ra được, không biết Hermes Sparrow đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào. Trong góc chỗ ba người chết biến dị, ánh điện vẫn còn lưu lại, đang vang lên những tiếng xẹt xẹt. Đừng nhìn vào mắt của nó, tấn công vào ngực của nó. Colin vừa kéo Agit di chuyển với tốc độ cực nhanh để né tránh trường kích bằng đá, vừa nhắc nhở đồng bạn một cách ngắn gọn. Bản thân của Agit thì từng trải qua và cũng chứng kiến rất nhiều cuộc chiến. Không cần Hermann Sparrow giải thích thì đã rõ ràng anh ta muốn biểu đạt cái gì. Sau khi thoát được khỏi sự trợ giúp, cơ thể cường tráng của hắn vòng qua bên cạnh con thạch tượng quỷ sáu cánh. Hắn chạy nhanh về phía đấy, đợi cho thanh trường kích bằng đá kia quét qua, mới nhờ sự nâng đỡ của cuồng phong bay vọt lên, tránh khỏi đòn tấn công. Lại thêm một cơn lốc giúp Agit xông thẳng vào ngực con thạch tượng quỷ sáu cánh. Trong quá trình này thì hắn nhắm mắt lại, kéo cánh tay về sau, để từng khối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Sau đó thì căn cứ và phán đoán về khoảng cách của nhà hàng hải, hắn vùng ra nắm tay phải đang nắm chặt con dao găm. Lưỡi dao gió gào thét cùng ánh điện đồng thời xuất hiện, đánh thẳng về phía trước theo nắm tay phải của hắn. Nắm tay phải của Agit thì đánh mạnh vào ngực con thạch tượng quỷ sáu cánh, tạo ra hiệu ứng giống như nổ tung vậy, khiến mặt đá chỗ ngực của nó đầu tiên là chằng chịt vết rạn, lóe lên những tia lửa điện ngoan nghèo, tiếp đó là vỡ vụn, tạo thành một cái lỗ. Con dao ngắn của hắn thì trực tiếp nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Lực đàn hồi mạnh mẽ khiến cho Agit bay ngược ra ngoài. Lúc ở giữa không trung thì khóe mắt của hắn nhìn thấy Hermann Sparrow đầu đội mũ dạ tơ lụa, không biết đã vòng ra phía trước từ lúc nào, đang mở chốt súng. Ngay sau đó thì nhà mạo hiểm lạnh lùng này chợt giơ tay lên, chĩa nòng súng đen ngòm sâu hun hút vào con thạch tượng quỷ sáu cánh kia. Đoàng, một tiếng động rất lớn vang lên, viên đạn xuyên qua cái lỗ trên ngực con thạch tượng quỷ sáu cánh, găm sâu vào trong. Theo sau là những tiếng nổ vang rồi, cơ thể xám trắng của con quái vật bằng đá kia thì lắc lư dữ dội, ánh lửa đang bùng lên trong mắt của nó nhanh chóng tắt ngúm. Sau khi dừng lại trong tích tắc, nó ngã sấp về phía trước như một ngọn núi đổ vậy, tạo ra tiếng động và cơn rung chấn vô cùng khoa trương. Chuông tang kêu vang, một đòn chí mạng. Lúc này thì Agit nhờ sự trợ giúp của gió để giữ thăng bằng, rồi đứng vững thân thể. Colin thì không nói chuyện với hắn nữa, cũng không tìm kiếm chiến lợi phẩm, mà quay trở lại về khu vực đá cháy đen thôi. Còi đồng Arcot thì đang lặng lặng nằm ở đó. Một người chết biến dị đã mất đi nửa cơ thể, chỉ còn vài xúc tu phủ đầy vảy cá đang giật giật đứng lên. Xung quanh người của nó thì vẫn còn có tia lửa điện đang nhảy nhót. Nó chính là người chết uy nghiêm, cuồng bạo, hung tàn, vốn mặc áo jacket màu nâu rách nát, đầu đội mũ thuyền trưởng hải tặc kia. Hiện giờ thì nó không còn cánh tay trái, mất đi chân bên phải và nửa cái đầu. Bên ngoài cơ thể thì có nhiều chỗ đã cháy đen và hòa tan. Nhưng cho dù là như vậy thì nó vẫn không hề yên giấc, vẫn định dung hợp máu thịt xung quanh, tiến vào trạng thái mạnh hơn. Phải biết rằng vừa rồi Colin đã dùng quyền trượng hải thần để ghi lại tia chớp gió bão. Cho dù có suy giảm do ghi lại, nhưng mà vẫn là năng lực phi phàm cấp bán thần, hàng thật giá thật. Từ việc hai người chết biến dị khác đều không rên một tiếng đã chìm nghỉm, chết toi là có thể thấy được uy lực của nó. Người chết tỉnh lại này có vấn đề. Colin hiện lên suy nghĩ rồi để cho oan hồn Xenon nhảy lên mặt bằng phẳng của coi đồng Arcot. Sau đó thử chiếu lên vảy cá trên xúc tu trắng mịn của người chết biến dị kia. Đúng lúc này thì Colin xuyên qua bí ngẫu cảm nhận được sự cuồng bạo, lực bài xích của ý chí cao. Oan hồn thì không thể nào nhập vào được. Thậm chí Xenon còn bị hắn bắn trở về, khó mà kiểm soát được sự hiện thân của mình. Agit thấy thế thì không hỏi vì sao, chỉ giơ hai tay lên, tạo ra một cơn lốc quấn quanh người người chết bị biến dị kia, muốn trói buộc hành động của nó. Nhưng mà gió thì không thể nào thổi đến gần được, dường như đang sợ hãi điều gì. Sau khi khuếch tán ra liền nhanh chóng biến mất. Điều đáng mừng duy nhất là người chết kia thì không lập tức tấn công hai người, mà lảo đảo bước sang bên trái, cúi người định nhặt coi đồng Arcot. Colin dùng tay trái lên để bút ký lữ hành Lemano lật tới trang gông xiềng vực sâu một cách chính xác. Đây là năng lực phi phạm do em Linh ghi lại, thuộc về quỷ hút máu danh sách 7. Bàn tay phải đang nắm súng ngắn chuông tang của Colin lướt lên trang bút ký nọ. Bóng tối xung quanh người chết biến dị kia đột nhiên sống dậy, hóa thành một sợi xiềng xích quấn chặt lấy cơ thể của nó, khiến nó không thể động đậy. Nắm lấy khoảng thời gian ngắn ngủi đối thủ không thể nhúc nhích, Klein lạnh lùng nâng súng ngắn lên, xoay hộp đạn và mở chốt. Trong tầm mắt anh lập tức xuất hiện các màu sắc khác nhau, có đỏ, xanh lục và có trắng bệch. Nhắm vào trắng bệch, anh bóc cò súng, đoàng. Một vệt sáng màu vàng kim bay thẳng vào nửa cái đầu còn lại của người chết biến dị kia, khiến nó trực tiếp nổ tung, hóa thành màn mưa máu. Đồng thời viên đạn tịnh hóa này thì còn tỏa ra hào quang như mặt trời, chiếu rọi toàn thân mục tiêu. Người chết kia thì tan rã như một ngọn nến vậy, vì đang khom người xuống nên mất thăng bằng, ngã thẳng vào bên cạnh quai đồng ác cốt. Quái vật không có trí khôn, hành động thì hoàn toàn bằng bản năng, thật sự dễ đối phó hơn nhiều so với cả người phi phàm cùng đẳng cấp. Nhưng có phải mình nên xin lỗi quai đồng ác cốt hay không? Từ lúc được tặng cho mình thì nó nào là gặp vụ nổ, nào là bị tia chớp rửa tội, nào là gặp ánh mặt trời tịnh hóa rồi sống thật không dễ dàng. Cô lên thần sám hối một giây, rồi thao túng oan hồn xe non, nhặt chiếc còi đồng tinh xảo có phong cách cổ xưa kia lên, nhét nó vào trong người. Anh không sợ trực tiếp đi tới, sợ rằng người chết biến dị ấy lại thức tỉnh. Thế là tiếp tục để bí ngẫu xe non sờ soạn cái tên vừa kháng cự nhập xác kia. Klein nghi ngờ trên người người chết này có vật phẩm gì đó khá cao cấp. Chẳng mấy chốc thì Xenon ở trong trạng thái oan hồn chạm đến một thứ giống như vậy, rồi rút nó ra. Đây là một lá bài. Trên mặt lá bài là hình một người đàn ông đang giơ cao hai tay, trên đầu thì đội mũ miệng ba tầng. Trước mặt của hắn thì có một đám tín đồ đang phủ phục, sau lưng là tia chớp, mây đen, cuồng phong và sóng biển. Diện mạo của người đàn ông này thì Klein cực kỳ quen thuộc, bởi vì anh cũng có một bức hình vẽ cách ăn mặc khác của đối phương. Đây là đại đế Russell. Mà phía trên bên trái của bên hình Russell mặc đồ giáo hoàng, có ánh sao lấp lánh ngưng tụ thành hàng chữ: danh sách không, bạo quân, thẻ báng bổ con đường gió bão, bài bạo quân sao. Klein nháy mắt liên tưởng đến cách mà giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ gọi chúa tể của gió báo, bạo quân. Akit cùng nhìn thấy thẻ báng bổ kia, ánh mắt chợt ngưng lại, bên trong thì đang bốc lên ngọn lửa tham lam. Hắn hít sâu mấy giây, cố gắng dời ánh mắt đi, nhìn về bên cạnh rồi lên tiếng nói: trận chiến vừa rồi thật dữ rồi, có lẽ sâu trong tòa giáo đường này đã có thứ gì đó bị chúng ta đánh thức, cho nên chúng ta phải mau chóng nhặt vật phẩm, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Ngài người treo ngược, chẳng lẽ anh cho rằng tôi không có việc đó hay sao? Anh cần phải rông dài như vậy làm gì? Sự ăn ý ban nãy đâu rồi? À, quả nhiên thẻ bài bạo quân này có ảnh hưởng tới anh, khiến anh khó mà bình tĩnh được, trở nên lắm lời hơn. Klein vừa để cho oan hồn xe non thu được thẻ báng bổ kia, rồi chui vào trong cơ thể người chết, tăng tốc độ phân tách đặc tính phi phạm, vừa lạnh lùng nói: anh đã lãng phí 5 giây. Akis sửng sốt một chút rồi không nói thêm gì nữa, đi về phía xác chết của con thạch tượng quỷ 6 cánh, lấy con mắt ánh sáng đỏ mà nó để lại. Sau khi kiên nhẫn một hồi, thò tay vào tấm ngực đá vỡ vụn của đối phương, lấy ra một tinh thể bán trong suốt màu xám trắng. Ở bên kia, dưới năng lực của oan hồn, dịch mủ màu vàng lục bao trùm bên ngoài thân thể của người chết lúc trước đã phân tách ra một bãi bùn đất màu nâu. Bãi bùn đất này thì mọc ra một sợi râu ẩn chứa mạch máu, trông có vẻ khá kỳ dị. Không lãng phí thời gian suy đoán thứ này thuộc về danh sách mấy con đường nào, Klein trực tiếp để Xenon thu hồi, rồi chuyển hướng sang người chết mà mấy cái xúc tu trắng mịn vẫn còn đang hơi co giật kia, để đặc tính phi phàm của nó phân tách nhanh hơn. Mắt thấy một thứ giống như con sứa được nước biển xanh thẳm sắp thành hình, bên tai Klein và Akit đột nhiên vang lên một âm thanh kéo dài. Ôi! Một tiếng thở dài truyền ra từ nơi sâu nhất trong giáo đường, mang theo vẻ tang thương không thể nói bằng lời. Sâu trong giáo đường truyền ra tiếng thở dài, cơ thịt sau lưng của Klein và Akit thì cùng căng cứng. Không hề do dự, găng tay bên trái của Klein thì lập tức trở nên trong suốt, cả người bỗng nhiên biến mất, lại di chuyển đến bên cạnh của người treo ngược. Anh giơ tay chụp vào vai của đối phương. Oan hồn Xenon thì cũng nhận đặc tính phi phàm, có hình con sứa kia lên, nhờ vào mặt kính nhảy nhót, quay về đồng vàng trong hộp thuốc lá bằng sắt kia. Ngay sau đó thì cơ thể của Klein và Akit đồng thời nhạt đi, rồi trở nên vô hình. Toàn bộ sảnh mộ táng này đều khôi phục vẻ yên tĩnh của nó. Hai người trực tiếp truyền tống lên giữa không trung, đến dưới bóng của áng mây và ánh trăng đỏ rực mới hiện nguyên hình. Theo bản năng thì Klein và Akit cùng quay đầu nhìn về phía đảo nguyên thủy này, muốn biết được rốt cục đã có sự biến hóa gì. Vừa rồi chỉ mới nghe được tiếng thở dài thôi, còn chưa cảm nhận được nguy hiểm thực sự, họ đã căn cứ bản năng và kinh nghiệm cùng đưa ra quyết định chạy trốn. Lúc này thì khó tránh khỏi tò mò và nghi hoặc. Trong tầm mắt họ, sương mù dày đặc đang bao phủ cả hòn đảo nguyên thủy kia chợt tan đi, khiến ánh trăng trên trời cao thì không hề gặp trở ngại gì cả, chiếu thẳng vào trong. Trong cuồng phong gào thét, Klein và Agit đang lơ lửng giữa không trung, xuyên qua sương mù loáng, nhìn rõ hình dáng hiện giờ của hòn đảo nguyên thủy này. Nó không thấy đâu nữa. Hòn đảo nguyên thủy, nơi sinh sống của vũ xà bán thần kia và các loại sinh vật siêu phàm đã biến mất. Vị trí vốn có của nó giờ chỉ còn là làn nước xanh đậm gần đến biến thành màu đen, đang khẽ lay động, không hề có chút bất thường nào cả. Akit thì không kiềm được, đưa tay sờ vật phẩm trong túi áo của mình, chạm đến kết tinh trung tâm của con thạch tượng quỷ sáu cánh, khiến hắn phải suy nghĩ đến ngây cả người. Nếu không có sự tồn tại của chiến lợi phẩm, chắc chắn hắn sẽ nghĩ là vừa rồi chỉ là một giấc mộng, hoài nghi mình và Hermann Sparrow bị lạc đường, không tìm được đảo nguyên thủy thực sự. Chỉ hoàn toàn một cuộc thăm dò trong mơ mà thôi. Klein thì cũng có suy nghĩ tương tự, thậm chí còn cảm thấy trong một thời khắc này thì có lẽ mình đã xuất hiện ảo giác. Dù sao một hòn đảo lớn tồn tại rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, ẩn chứa bí mật của thời đại thần thoại, không thể nào nói biến mất là biến mất ngay được. Ngay cả nước biển cũng chẳng hề để lại dấu vết tương ứng gì cả. Cũng may vừa rồi không hề do dự, trực tiếp chọn cách rút lui. Nếu không mình và ngài người treo ngược, có lẽ cũng biến mất giống như vậy, không thể tìm được nữa rồi. Klein bỗng cảm thấy vô cùng may mắn, không dám dừng lại quá lâu, lại mở lữ hành ra rồi dẫn theo Agit biến mất trong không trung, xuyên vào linh giới. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt của hai người về hải vực này là sương mù lại một lần nữa bao phủ, ngày càng dày đặc hơn. Trải qua thêm một lần truyền tống nữa, Klein và Agit đã quay về hòn đảo hoang lúc trước. Hai người đứng trên đá ngầm nhìn bờ cát bị sóng chiều ầm ầm đánh vào. Agit nhìn thoáng qua xung quanh, thầm thở phào một hơi, lấy kết tinh trung tâm và con mắt của thạch tượng quỷ sáu cánh ra nói: "Đây là chiến lợi phẩm chung, anh chọn trước đi." Sau khi cân nhắc thì hắn chỉ coi thạch tượng quỷ sáu cánh là quái vật do hai người cùng đánh chết, còn ba người chết biến dị kia thì thuộc về mình, Hermann Sparrow thôi. Klein thì không có đáp lại, để oan hồn Xenon hiện lên bên cạnh, lấy ra lá bài bạo quân, đặc tính phi phàm có dạng bùn đất màu nâu và đặc tính phi phàm hình con sứa. Thứ sau thì đoán chừng là tương ứng với cả Hải Dương Ca Giả. Làm xong mọi việc thì anh mới mở miệng nói: "Trận chiến này tôi chọn trước 3 lượt. Ý của anh là đây là cuộc chiến của 2 người với 3 người chết biến dị, cộng thêm một con thạch tượng quỷ sáu cánh. Akit thì cũng đã có cống hiến không nhỏ trong toàn bộ cuộc chiến, cho nên tất cả chiến lợi phẩm thu được trong sảnh mộ táng đều là của chung. Đương nhiên, căn cứ vào cống hiến của mỗi người thì Hermann Sparrow có quyền chọn trước, hơn nữa còn chọn liên tiếp 3 lượt. Akis hơi sửng sốt, lại có thêm cái nhìn mới về nhà mạo hiểm điên cuồng này, sau đó gật đầu: "Được." Klein lập tức đưa bàn tay về phía bí ngẫu của mình, bình thản lấy lá bài bạo quân có gương mặt Russell. Nó tính là 2 lần. Có thể báng bùa này rồi lại kết hợp với cả quyền trượng hải thần. Lúc anh dùng trạng thái linh thể để hành động, có thể gắng gượng tính là một ngụy bán thần. Khi sắm vai hải thần, thứ này có tác dụng khá lớn. Đương nhiên, điều giá trị nhất của lá bài bạo quân chính là tự nó mang theo phối phương ma dược toàn bộ danh sách con đường gió bão. Và sau khi người nắm giữ nó đến danh sách 4, sẽ có được năng lực cảm ứng được nguyên liệu mà bản thân cần. Chính vì thế thì Klein không đợi trở về thành khẳng khái Bayram mà dừng lại ở giữa đường, chia chiến lợi phẩm ngay. Anh sợ lá bài bạo quân sẽ trực tiếp thu hút Hải Vương Nhan Cao Tần tới đây. Anh nói tính mấy lần thì mấy lần. Akit không phản bác, cũng không muốn phản bác lời của Hermes Spa đâu. Nhìn anh ta đưa tay về phía đặc tính phi phạm, có hình con sứa mà khả năng lớn là tương ứng với cả Hải Dương ca giả kia. Thứ này đối với cả Klein mà nói thì vừa có thể chế tác vật phẩm thần kỳ lĩnh vực gió bão, thay thế khuy cải cổ tay áo người cá đã bị thượng tướng địa ngục lừa mất. Vừa có thể ban cho quân phản kháng quần đảo Ro trong tương lai, nâng cao khả năng sinh tồn trên biển của họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải ra sức lấy lòng hải thần. Agit cân nhắc rồi nói, tôi có thể chọn phối phương ma dược trong danh sách 4 của thẻ báng bồ kia không? Không thành vấn đề. Klein thả nhân gật đầu, nói, những thứ sau cho anh. Tuy lá bài bạo quân đã mở ra, nhưng mà khi phát động nó thì chắc chắn sẽ gây ra một động tĩnh rất lớn. Cho nên Klein cẩn thận, quyết định quay trở về Bách Lan rồi vào phía trên mù xám để nghiên cứu. Được. Dù sao người kín đáo giờ phút này thì Akit cũng không có khởi lộ ra ý cười. Sau khi lần mạo hiểm này, khi Hải Dương Ca Hà đã tiêu hóa hết gần hết rồi, hắn muốn thể hiện năng lực đi vào trong giáo hội thăng cấp con đường. Đến lúc đó thì việc uống nhiều ma dược không còn là vấn đề nữa. Cho dù không tìm được đứa nhỏ cuộc đời, nhưng dựa vào việc tích lũy thời gian thì hắn cũng có thể giải quyết hoàn toàn. Chướng ngại vật lớn nhất là từ danh sách 5 lên danh sách 4 là sự thay đổi về bản chất. Cấp bậc sinh mệnh được tăng lên. Trong giáo hội gió bão không biết có bao nhiêu vị Hải Dương ca giả vất vả mấy chục năm cũng không đạt được cơ hội đó. Akit cũng biết rằng bản thân vốn là con lai, lại từ thân phận đầy tớ từng bước đi lên sẽ không nhận được ưu đãi gì cả. Bớt phải chịu chút kỳ thị, hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi, cảm tạ mình biết cách làm người rồi. Hơn nữa, trong giáo hội, tấn thăng lên danh sách 4 đều trực tiếp cung cấp ma dược, không tồn tại việc tìm hiểu phối phương, tự mình chuẩn bị trước. Nếu Akit muốn chiếm được ưu thế trong cuộc cạnh tranh đáng sợ, trừ việc phải có xếp hạng công lao trong 3 vị trí đứng đầu, còn phải nghĩ cách khác. Hiện giờ thì suy nghĩ của hắn là giết chết một vị hải tặc thành danh, từ chỗ kẻ đó lấy được phối phương ma dược, chủ tể tai nạn, cũng để cho manh mối chỉ về phía người chết biến dị trong đảo Nguyên Thủy kia. Đây là một đại tặc từng sống trên biển, nhưng mà lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cứ thế thì lãnh đạo cấp cao của giáo hội gió bão tất sẽ nghi ngờ tên đại hải tặc biến mất kia đã từng lấy được thẻ báng bổ. Mà đây là sự thật không cần nghi ngờ, có thể thông qua các cách thức để chứng thực. Akit lại có thể dựa vào ưu thế để biết về phối phương ma dược chủ tể tai nạn, nhân cơ hội được trở thành danh sách 4. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giáo hội không có loại vật phẩm phong ấn trực tiếp để xóa đi ký ức liên quan. Nếu biện pháp này không được thì thật sự không có cơ hội tấn thăng. Mình sẽ bí mật tự sưu tầm vật liệu tương ứng, chuẩn bị nghi thức tấn thăng. Một khi trở thành danh sách 4 rồi thì lập tức rời khỏi giáo hội, đi làm vua hải tặc. Akit lại thu lại suy nghĩ, thấy Herman Sparrow cầm lấy đặc tính phi phàm có dạng bùn đất màu nâu. Liếc nhìn vật này còn lại thì hắn biết kết tinh bán trong suốt màu xám này được con mắt của thạch tượng quỷ sáu cánh cho Herman Sparrow. Đối với cả một người không thiếu cách tấn công bằng sức mạnh ngoài biển, dưới đất, trên không đều toàn năng như anh ta mà nói, vật phẩm thần kỳ được chế tạo từ vật liệu phi phàm này hẳn là khá hữu dụng. Trong sảnh mộ táng thì nếu không phải không nắm rõ tinh thần đâm thủng có ảnh hưởng đến con thạch tượng quỷ sáu cánh hay không, mà cuộc chiến lại không chấp nhận một chút sai lầm nào, thì lựa chọn đầu tiên của hắn chính là sử dụng roi tinh thần. Sau khi chia chiến lợi phẩm, bỏ chúng vào các hộp khác nhau rồi sử dụng tường linh tính để phong tỏa. Klein thu lại oan hồn Xenon, một lần nữa giơ tay ra túm lấy người treo ngược, để bóng dáng hai người nhạt đi, tiến vào linh giới. Lần này lữ hành xong thì hai người xuất hiện bên cạnh nghĩa trang trên ngọn núi cạnh bờ biển ngoài thành Bai Jam như lúc trước, dường như chưa từng rời khỏi đó vậy. Akit thì không dài dòng, gật đầu nói với cả Hermes Padau, nếu muốn chế tác vật phẩm thần kỳ thì chi phí tương ứng tôi sẽ chịu, hợp tác vui vẻ. Klein đeo găng tay trong suốt ừ một tiếng rồi bóng dáng biến mất tại chỗ. Anh bỏ người treo ngược ở lại, trực tiếp truyền tống vào một góc khuất trong thành phố Bai Jam. Tiếp theo thì phải lựa chọn một vị hải tặc may mắn. Cô lên nhìn quanh một vòng rồi vừa âm thầm tự nói, vừa xòe ngón tay ra đi về phía đường cái. Đương nhiên, anh không quên thay đổi hình dáng, cùng bôi máu lên bút ký lữ hành Lemano. Dù sao thì chỗ nào cũng có lệnh truy nã của Hermann Spa đâu, mà Hải Vương Gian Cao Tần đang canh giữ ở thành phố này. Nếu bị người ta nhận ra, hoặc là lạc đường thì không ổn rồi. Trên sườn dãy núi ở ngoại thành, Akit ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, ánh trăng đỏ rực và vô số sao không nhiều lắm. Thong thả, hít vào một hơi thật sâu rồi nhớ lại, để gió biển mát mẻ và vị mặn của nó gột sạch thân thể của mình. Cuộc thăm dò vừa rồi là lần mạo hiểm nhất mà hắn từng trải qua. Nếu không phải Hermann Sparrow dùng năng lực phi phàm mấp máy đói khát và truyền tống, thì hắn ngờ rằng hai người đã chẳng còn sống sót nữa rồi. Nhưng là quyền giả của ngài kẻ khờ, thế giới hẳn là còn con át chủ bài chưa lật. Ví dụ như năng lực phi phàm cấp bán thần trong bút ký của lữ hành Lemano kia. Nhưng nếu làm vậy thì chưa chắc đã thuận lợi đến được sảnh mộ táng kia, trên đường sẽ gặp phải rắc rối nhiều hơn. Thẻ báng bổ, con đường gió bão kia chính là mục tiêu khiến anh ta kiềm chế sự điên cuồng của mình sao? Đây là do ngài kẻ khờ ra lệnh sao? Ngài ấy quả nhiên đã đoán được từ trước. Có lẽ ngài ấy còn biết về sự tồn tại phát ra từ tiếng thở dài sâu trong giáo đường kia. Lúc trước có lẽ Zilingus đã từng nhìn thấy thẻ bài bạo quân, nhưng mà không có năng lực để lấy được nên mới nói như vậy. Akit vừa chậm rãi đi xuống chân núi, vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện. Số 160, phố Beckland. Bóng dáng của Hermann Sparrow đột nhiên hiện lên trong phòng ngủ chính. Áo gió màu đen khẽ bay, mũ dạ cao ngắn ngay. Wayne Dantis thì đang nằm trên giường, chợt hóa thành ảo ảnh, chụp ở trong mặt gương cỡ lòng bàn tay kia. Đêm nay hẳn là không có người nào đến thăm. Aroret đã không cần làm việc gì cả. Nhìn cảnh ấy thì lại thấy xung quanh yên bình tĩnh mịch. Glenn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dáng người chợt cao hơn chút, thái dương thì nhanh chóng biến thành hoa dâm, mắt lam hơi sâu, biến trở về diện mạo của Wayne Dantis. Cùng lúc đó thì trên mặt hiện lên gợn sóng, ánh sáng bạc hội tụ ra, phác họa ra từng từ đơn. Chủ nhân tối cao vĩ đại, đêm nay tôi không làm gì cả. Không, tôi còn thật sự sắm vai Wayne Dantis đang ngủ. Ngoài ra thì còn gặp được một chuyện, ngài có muốn biết không? Bỏ qua câu đầu muốn được khen ngợi của ma kính Arodes, Glenn chợt giật thót trong lòng, vừa tháo mũ xuống rồi tùy tiện ném lên ghế bành bên cạnh, vừa đáp lại bằng giọng trầm thấp nói: các từ đơn vốn rải rác trên mặt kính chợt di chuyển thành một hàng chữ nói. Có một cô gái lúc đi ngang qua đường đã liếc mắt nhìn nhìn tòa nhà một cái. Chuyện gì không biết. Người mỗi ngày đi ngang qua đây thì tiện thể thưởng thức cảnh vật xung quanh nhiều biết chừng nào. Colin đang định lên tiếng thì đã thấy được ánh nước bên ngoài mặt gương chuyển động rồi phản chiếu ra một bóng người. Đối với cả người bình thường mà nói thì cô gái này được coi là ăn mặc lố lăng. Cô ta mặc áo choàng đen của kẻ thông linh, đánh mắt mà má màu xanh lam, vừa xinh đẹp lại vừa mai mị, chính là Daily Summon. Lúc cô gái này đi xe ngựa qua số 160 phố Bách Lan, đã nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ hơn 3 giây. Cô ta không chỉ có ấn tượng với cả Wayne Dantis, hơn nữa còn tiện thể nắm giữ một vài tình huống sau. Colin thì hơi nhíu mày rồi hỏi: không có chuyện gì khác chứ? Không có. Arodes thì vừa cho mặt gương hiện lên từ đơn để trả lời, vừa phác họa ra một bức vẽ đơn giản tượng trưng cho thẻ. Colin gật đầu, không để ý đến sự nhiệt tình mà ma kính Aronet vừa nói rồi dứt khoát đuổi nó đi. Làm xong mọi việc thì Colin lấy ra một ngọn nến, định bố trí nghi thức triệu hồi bản thân của mình, để mình hưởng ứng với mình, đưa toàn bộ chiến lợi phẩm thu được và quần áo đã mặc trong lần này vào phía trên sương mù xám. Anh định tách riêng quần áo của Hermann Sparrow và Wayne Dantis ra, để tương lai thì bị lộ chỉ có vài chi tiết này thôi. Tách, anh búng thêm một cái để ngọn nến bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm kia. Ngọn lửa. Ánh mắt của Colin thì ngưng lại mấy giây, sau đó anh nhanh chóng nhắm mắt lại, quay người lại đưa lưng về phía ngọn nến kia. Sau đó anh thao túng oan hồn xe non bước từng bước đến gần bàn. Trong quá trình này thì cơ thể của xe non run rẩy ngày càng dữ dội, nhưng mà cuối cùng vẫn ép mình giơ tay ra bóp tắt ngọn nến. Ngủ một giấc trước đã rồi ngày mai tính. Không được, lá bài bạo quân đang ở trên người của mình, hơn nữa còn mở ra rồi. Mặc dù đã được tường linh tính phong ấn, nhưng mà cũng chưa chắc đã ngăn cản được hoàn toàn năng lực thu hút và tập hợp đối với cả con đường cùng loại. Có lẽ chỉ làm giảm ảnh hưởng mà thôi. Nếu để thời gian dài thì vừa rồi lúc mình ở Bai Giang đều là đi mau về mau, không dám dừng lại quá lâu. Clint vừa bình tĩnh trở lại liền nghĩ tới một vài vấn đề. Mấy giây sau thì anh thong thả hít vào một hơi, lại giơ tay lên búng một cái châm lửa cho ngọn nến. Ngay sau đó thì anh kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, thao túng oan hồn xe non lấy ra hai ngọn nến khác, bố trí nghi thức hiến tế. Như vậy thì không có bước hưởng ứng lời triệu hồi xuyên qua ánh nến để đi vào thế giới hiện thực. Sau khi sắp xếp xong thì Clint khó khăn xoay người, thành kính cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh nến, sau đó còn thật sự tụng niệm tôn danh của kẻ khờ. Clint dựa vào nghị lực hiếu điều khóc giống lên rồi rốt cục hoàn thành nghi thức, rồi hiến tế tất cả vật phẩm cần phải đưa vào lên phía trên sương mù xám. Clint thở hắt ra, đi nghịch bốn bước, bước vào không gian thần bí yên tĩnh không tiếng động kia, ngồi vào chỗ tương ứng với cả kẻ khờ, cầm lá bài bạo quân lên, phát động nội dung bên trong. Thẻ báng mổ lúc này trở thành hình lập thể, giống như một quyển sách có lòng bàn tay vậy. Quyển sách lật ra, trên mỗi trang thì đều có Russell Gutap, hoặc là làn thủy thủ, hoặc là đội mũ thuyền trưởng, cầm kính lục vân, hoặc là cất cao giọng hát trong bối cảnh ngoài biển khơi. Cô lên xem mà cạn lời, càng ngày càng cảm thấy vị đồng hương này rất tự luyến. Nếu lá bài ma nữ dùng hình tượng của chính hắn thì thực sự chịu thua rồi. Clint vừa lẩm bẩm vừa xem lại nội dung tương ứng, phân tích toàn bộ nghi thức, vật liệu và tên danh sách con đường gió báo. Danh sách 9 thủy thủ, danh sách 8 người dân nổi giận, danh sách 7 nhà hàng hải, danh sách 6 phong quyền giả, danh sách 5 hải dương ca giả, danh sách 4 chủ tế tai nạn, danh sách 3 hải vương, danh sách 2 thiên tai, danh sách 1 lôi thần, danh sách 0 bạo quân. Cái này trở thành bạo quân cũng chính là nghi thức chúa tể của gió bão, khác biệt rất lớn với cả hoàng đế đen. Đầu tiên cần có một khoảng 100.000 tùy tùng vì sợ hãi mà phục tùng và sùng bái. Tiếp đó là một mình khiêu chiến với cả một vị chân thần, cũng chính là danh sách không khác, và phải sống sót. Cuối cùng thì trong bầu không khí vừa sợ hãi vừa phục tùng kia ăn ma dược hoàn thành tấn thăng. Việc này thì có chút bịp bợm nha, một danh sách một còn chưa biết chiến đấu với cả chất liệu thế nào mà đã khiêu chiến với cả chân thần danh sách không. Nếu 10 lần thì cũng phải chết 7-8 lần chứ ít đâu. Hơn nữa, nếu thời đại này không có danh sách không thì sao đây? Chẳng lẽ mình phải nghĩ cách bồi dưỡng ra một vị sao? Hoặc là chuyển đến con đường gần tương tự sao? Đương nhiên, nghi thức có lẽ không cần thiết, chỉ cần đủ may mắn thôi, trực tiếp uống ma dược cũng không phải là không có cơ hội. Hải thần Cavitigua chính là ví dụ. Thứ nó ăn không phải là ma dược, mà đặc tính phi phàm chưa tiêu hóa. Mấu chốt của nghi thức này là dũng khí khiêu chiến thần linh, một lượng lớn người sợ hãi và phục tùng. Bạo quân dường như cũng không có sẵn đặc thù, quy tắc vặn vẹo và quy tắc lợi dụng giống như hoàng đế đen. Không thể chết rồi mà vẫn sống lại được, từ hư vô trở về. Nhưng mà hình như điểm đáng sợ của nó là trong thời gian ngắn, điện lưu hóa và tốc độ ánh sáng hóa. Nói không chừng còn có năng lực tạo ra tai họa cấp tinh cầu. Trọng điểm mà đại đế Russell ghi lại là phối phương và nghi thức, miêu tả rất ít về năng lực phi phàm và quyền lực thần linh tương ứng. Hơn nữa còn rất mơ hồ. Clint tiện tay thể hiện ra một tờ giấy, dùng bút máy chép lại phối phương ma dược chủ tế tai nạn. Cuối cùng thì dùng giọng điệu của thế giới Hermes Pardo tái bút một câu. Bình thường cố gắng đừng nhớ lại nội dung bức tranh kia. Đây là nhắc nhở dành cho người treo ngược. Trong lĩnh vực thần bí, chuyện liên quan đến danh sách không phải vô cùng cẩn thận. Cho dù đi trái với cả lẽ thường thì cũng phải chú ý. nhìn thấy và thảo luận về bức tranh vẽ trên hòn đảo nguyên thủy kia không có vấn đề gì cả, nhưng mà không có nghĩa là ở bên ngoài cũng sẽ an toàn. Nếu thường xuyên nhớ lại, chưa biết chừng có một ngày vì không đủ may mắn mà bị sét đánh chết trong thời tiết mưa bão, hoặc là gặp phải vấn đề khó khăn không thể tháo gỡ, mạch máu não vỡ toạc ra, hoặc là bị mặt trời dọi trúng nên say nắng không cấp cứu kịp thời mà bỏ mình. Nghi thức chủ tể tai nạn vô cùng nguy hiểm, sẽ dẫn động đến động đất và sóng thần. Mà lúc tấn thăng thì phải ăn ma dược trong hoàn cảnh như thế, chịu đựng đến khi kết thúc. Klein gấp tờ giấy, đặt nó sang một bên rồi thu hồi lá bài bạo quân lại. Sau khi dùng phương pháp bói toán để giám định ra ba thuộc tính phi phàm lần lượt thuộc về đạo sư hỗn loạn danh sách 5, con đường hoàng đế đen, Hải Dương ca giả danh sách 5, con đường gió bão, và Dude danh sách 5, con đường người trồng trọt, Klein rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi hồi tưởng lại một loạt sự việc xảy ra trong cuộc thăm dò. Trong suy nghĩ của anh thì cất chứa các tin tức. Mặt trời vĩnh hằng rõ ràng là con đường mặt trời, vậy mà vị tạo vật chủ thành Bạch Ngân kia lại được gọi là thần miễn cổ Thái Dương. Việc này có thể kết luận dựa vào một vài lịch sử được lưu lại từ kỷ đệ tứ trong bức bích họa của một tinh linh. Căn cứ vào định luật bảo toàn có danh sách không thì không có danh sách một. Thiên sứ trắng tuyển lúc đó hẳn không phải là vô thiên sứ, mà nếu không là vô thiên sứ thì anh ta hoàn toàn không có tư cách tham dự thịnh yến của tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Việc này không chỉ có nhân tố bên ngoài mà còn bao hàm cả vấn đề nội tại, trực tiếp nhảy ra từ danh sách 2 lên danh sách 0 sao, xác suất mất khống chế vô cùng lớn. Hoặc là mặt trời vĩnh hằng chuyển sang con đường thành thần, hoặc là quyền lực chủ yếu của vị tạo vật chủ thành Bạch Ngân kia không phải là mặt trời, sau khi chiến thắng cổ thần xong đã đem một phần quyền lực chia cho thiên sứ bên cạnh để cho anh ta trở thành vô thiên sứ. Cho nên bức bích họa của tộc tinh linh đã xưng lưu truyền đời sau chỉ cho thấy ông ta đã từng nắm giữ quyền lực mặt trời, chứ không phải là vẫn luôn nắm như vậy. Còn có một khả năng, sau khi thu hồi quyền lực cổ thần, vị tạo vật chủ kia thì có năng lực khiến cho danh sách 2 con đường tấn thăng lên danh sách 1. Suy nghĩ của cậu lên nhanh chóng chuyển sang việc ai đã xây dựng tòa giáo đường kia và bức bích họa đó do ai để lại, bởi vì các chi tiết khá lộn xộn, khó mà làm rõ được. Anh dứt khoát cụ thể hóa ra một tấm da dê, dùng cách viết để tổng kết ra các điểm quan trọng lại, tìm cách liên hệ chúng với nhau. Hòn đảo nguyên thủy kia thì do Zeningus và ngài người treo ngược cùng nhau phát hiện ra. Zeningus nhận nhiệm vụ của hội ẩn sĩ hoàng hôn vì một món vật phẩm có giá trị cao nào đó mà trước khi tới Bách Lan đã ám sát công tước Negan, chết trên tay của ngài Akkot. Zeningus nói cho ngài người treo ngược về chỗ sâu trong di tích kia có một thứ quý giá không kém gì bài Tarot của Russell, nhưng mà có phải cấp bậc danh sách 5 mới có thể lấy được hay không. Sau khi hắn chiếm được mâm máy đói khát, trở thành tướng quân hải tặc thực lực mạnh ngang với cả danh sách 5 rồi, lá bài bạo quân kia vẫn nằm trong xính sảnh mộ táng dưới lòng đất của giáo đường. Sau đó thì Zeningus không thử đến nữa, hoặc là có thử nhưng thất bại. Tòa giáo đường kia được xây dựng để thờ phụng thần viễn cổ Thái Dương. Bích họa bên trong ghi chép lại lịch sử đen tối của chính thần trước khi xảy ra tai họa lớn, lập trường rõ ràng đứng về phía của thần viễn cổ Thái Dương. Hội ẩn sĩ hoàng hôn nghi ngờ do thần tử Adam xây dựng, mục tiêu là để hồi sinh vị thần viễn cổ Thái Dương tạo vật chủ thành Bạch Ngân kia. Hòn đảo nguyên thủy đột nhiên biến mất, tựa như vốn không hề tồn tại. Adam là thiên sứ không tưởng. Trong thành viên của trung tâm hội ẩn sĩ hoàng hôn thì ít nhất có một thiên sứ con đường người quan sát, Hermes. Hội ẩn sĩ hoàng hôn có khuynh hướng đề cao cho thành viên lựa chọn con đường thủy thủ, độc giả, mặt trời. Xác suất lớn có được vật phẩm cùng vật liệu danh sách cao lĩnh vực gió bão. Trong hội có lẽ có một thiên sứ lĩnh vực gió bão. Klein thì buông bút máy, nhìn nội dung liệt kê trên bàn giấy này rồi chậm rãi đưa ra phỏng đoán của mình. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây dừng lại thôi. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate nha. Xin chào và hẹn gặp lại.